Một nữ hai ba nam, chương 11 trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A ơ chưa ai ơ eo eo, trở về ủng la đức thấy tiểu thư ơ vầy ơ vầy hầu hạ Diệp Y Tuệ đơn giản rửa mặt trải ơ gỗ trở về, bình phương một phen, nói cho bọn họ không cần bận tâm, thay ơ gỗ hiện váy áo gờ ở nhà, ổi vào thư phòng lão công, bầy tùy ý nhìn, lẫy ở trên hệ sách cuộn pháp luật dĩnh đường cua cấp tật xem. Nhận tĩa chữ phồn thề, ý lỗi năng mà nói thực hình thường tê hiệp trước từng học thư pháp tê ý. Qua lê hồng ít tai à chữ cuộc lanh ra, như ý chia tàu yêu an. Chia này tập 5 ý, hùng bình thứ 2 ở vời Hán ý, tức năm 185 SCXXTIA thần sách quân. Bia này tập 5 hội xương thứ 3, 843, túc liệu ý rơ cộng quyền ở hoa ó 5 tuổi. Nội CT ung, bia ghi lại việc đường Vũ Tông tới tuần CT oanh quân tả thần y sách pích một phần nhan ra miếu. Lúa bảy, những TVA Leac này ở Uyễu là, những tác phẩm ở ngoại hiểu cho thư pháp Hán tệ, phong cách mỗi bia. Mỗi khác ý hí tượng muôn vẻ ở ông thời có thể từ trong ẩu thấy ở dọc sự cao siêu về nghệ thuật Leac chữ. Của người thời Iyan, Caro nàng thấy ý quái sao thân phận ý của nữ nhân dĩnh đường quốc thật tôn quý ý hông lễ hoàn cảnh xã hội tê yêu thiên như thế nào, vẫn là quốc gia nam quyền, nhưng nam nhân tại hèn mọn ở Nguyễn nỗi cùng nam nhân ý hát chia sẻ một thế tử ý ở phải tê hiệt rằng chúa tế thế giới dù ể sao cũng là nam nhân nô linh một liên tục lật xem vài quyển sách năng hiểu ra, thật ra nữ nhân đỉnh đường quốc cũng không phải chỉ canh giữ ở nội viện nhất. Dĩ in thân phận chính là trưởng BA, ơ 9, AX, ấp A, quan mọt sọ chuẹt. Reviewer CT, tặng quân trinh tiết nam nhân, trong cung thái hậu y ung hoàng hậu là người nắm ép kền lực tối cao. Nữ nhân vì nghiệp vụ sinh sản dân cư, nên á diệt có nhiều trượng phu. Nam nhân săn sóc nữ nhân cần phải, một CT ở Nguyễn già, nam có quy, nữ coi tắc cộng ở ổng vì quốc gia lớn mạnh mà nỗ lực. Ấy ách không ở vừa quấy rối tình ịch tục là phạm pháp, thật ra có nữ nhân nào tùy tiện ở âu bảo hoa ế chưa ằng công chúa hiêu ngạo cũng. Ý phó thể phải bị định tội, ý các thời ở ngoại trói buộc nữ nhân bằng giáo ở diễu, ẩu số là chế ấp in nữ nhân, trong nhà chế ấp in nữ giới, trưởng tôn hoàng hậu chế ấp in nữ tắc. Ý ếm tòng tư âu ước nghe ý nhói sớm nhất từ người nắm quyền ý trong cung chế ấp in. Ở thế giới này giáo điều vẫn giống như là chế ấp in nữ nhân, nhưng nhằm vào người bị chế ấp in là nam nhân. Diệp Tuệ tự nhủ một hồi, xem sắc trời còn sớm, lại tìm cuốn sách lịch. Sử ra xem, bát giác say mê. Dĩnh đường quốc có thể nói là thời ỷ hông của đại đường dì ế quốc ỷ hiếp trước của nàng lơ éo CTI, chiều áo ải cùng lịch sử danh nhân đều tương đồng, chỉ khác nhau là từ thời ỷ viễn cổ vẫn tuân rus vầm nhiều nữ thiểu thay vì dùng giáo đơ liều ơ ế chói tê vê ước nữ tử thì ở chỗ này hiển thành chói buộc nam nhân. Hậu ỷ thời đại võ tắc thiên, bại tộc chiếm cứ ở Tây Bắc là hoàng. A phù suốt in ở oánh chiếm ỷ, hường, tản, thà tập dĩnh ở dương ở huế quốc cười. Hậu ỷ ỷ y ê sử bởi vậy chuyển ý hiển ra một phương hướng ỷ há từ thời dĩnh ở dương trở về sau ý những nhân vật vẫn nên xuất hiện tê-tê-rong chế ếch lịch sử ở huều tìm không thấy nữa diễm dẫu vết thi nhân văn học gia đường triều tam ở ngoại thi nhân văn xuôi hát ở ngoại gia ti tanh nhân quân sự một người ý cũng hoàn toàn lê hông tồn tại. Rơ Diệp Tuệ vẫn luôn ở quê ý ở huyễn tốc mặt trời lặn cắm thấy trong bụng á vừa gói vừa ỷ hát ập in gọi mặc kỳ áo ư chút thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ tấn Vũ Hùng từ bên ngoài tiễn, vào, nhìn thấy thế tử cầm trong tay y sách vở, vốn dĩ ánh mắt ẩn âm bầy ở hoạm chậm rãi thoáng hiện một cỗ. Y ái mộ, hồng ngoại nương tử là đại nho ở dương ở ngoại nỗi si tanh, nhạc phụ sinh thời là ở học ẩu thứ thi thư văn ị sĩ, nương tử nhà ta học sâu như. Vậy tất sẽ là một tài nữ làm thơ, ở nhà mẹ ở quẻ túc nhân nhã học thêm tía mấy chữ chơi thôi. Diệp, Tuệ cười cười, ánh mắt CT ưng ở trên ạ mặt hẳn. Ý thấy chàng lúc mới, vừa tiến vào sắc mặt ỷ hông ở vực tốt chắc có việc phiền lòng, ỷ hông. Hãng nói ha, một chút xem ta giúp ở vực gì không, chàng nói ra cũng. Có thể làm tâm tình rộng thoáng hơn chút, tẫn vũ hàng ngồi ở á lộ yệt lọ yỗ phồ điêm thế tử ôm CT trên ảo gùi. Tiểu ế nữ mới mười mấy tuổi thân thể phá tệ huyền chuyển nhẹ nhàng, năng lớn lên cốt cách lại tinh tế, hẳn tớ ất giác nghiêm trọng, a ơ ý, lơ vương thứ sau này chỉ sợ phải. Vô chịu le ố mỗi ngày, ỷ, vì sao bầy tổ ý như vậy, thành thân, ê ơn nửa tháng, Diệp Tuệ ở hoa thực 77 hiểu ta ế tỉnh tỉnh táo công tiên. Ê vê kép hẳn mọi việc y yên cường, sẽ không ở huế tăng bị người trao ảo ảo. Một tì ảm ảo ảm nhân nhạt phần vê, phất ở trên mặt tẫn vũ hàng, ỷ, đổi diện. Ỷ tỏng cảnh tường của TTT ấn ra chúng ta mới ỷ hai y chương ỷ một nhà tiệm bán thuốc giả cả so. tỷ vơ ỉ chúng ta thấp hơn rất nhiều. Bọn họ hậu oa ý rất tệ, tài oa ý le ý dô. Cạnh tranh giá cả tẫn ra chúng ta so không lại, bọn họ muốn làm cho cửa hàng tẫn ra chúng ta ở óng của. Vốn CTI Tấn Vũ Hàng không muốn thế từ quan tâm nhọc lòng, nhưng Hàng sớm hay muộn cũng sẽ biết. 7. Từ CTI Awa Tòng hắn sớm ấm coi là nàng là chi ý của mình, nguyện ý ẩm tâm sự tiết lộ cho nữ từ chân quý nghe. Diệp Tuệ giơ tay ẩm mày hắn dẫng nhăn vớt phẳng. Đừng đóng tiệm bán thuốc có thể lại hình CT oanh cái ỉ hát trên ở ý thộng phải chỉ có một loại buôn bán này, ở nàng như vậy an ủi hắn, cũng hiểu ở dọc hất luận một loại TV1SV nào đều không phải dễ làm gì trừ phi ẩm ảo nguyễn thể ghi phổ lử. Này một loại ở vật chưa từng được làm ra, mới có thể hấp dẫn trong mắt người ỉ chác, nhưng như vậy chọc tới người có tâm ý ganh tị tiền sẽ ỉ ảo tới tai họa trước hết phải nắm. Epic chắc người nghĩ tốt mới CT ảo, BA, không nói chuyện này nữa. Tấn Vũ HT cười nói ẩm thế từ trên, hát y ôm đơ lễ xuống, chính mình cũng đứng cực theo, y ôi héo y nàng hướng nhà ăn đi ở huyễn. Y ế lúc trở về ổi ngang qua Phúc Thọ Lâu, mua y ôi những vịt năng tái nếm thử ăn rất ngon. An Kla chàng mua ở hồ ăn ngon, ảo hừng quên hiểu cha mẹ hên y ấy à. Và một chút ổi, Lê Hồng gánh nỗi tội ảnh cưới ở vượt tức phụ ẩn quên nương âu âu. Tức phụ Lê Hồng Clê Y Yàm, tức phụ cô ở ngoại càng không Clê Á làm, nếu không phải nâng nhờ vào y ơ. Tâm tư linh hoạt sẽ tạo cho người, hễ yếm vui, chỉ sợ sớm bị tần lão về nương một ngày mắng ha hồi. Ý y ế mua về cũng nhiều, cha mẹ và ở ngoại ca ở ngoại tổ ở huyễu có phần, nương tự yên tâm ta sẽ không mang phiền toái tới cho nàng. Rồi những vịt nguyên liệu có gạo ị nếp măng, ở hậu phụ cách làm cũng Lê Hồng Lê Hó, nhưng chỗ làm tốt nhất không ở hậu hơn Phúc Thọ Lâu Di ở trên phố. Tấn Vũ Hùng thấy nàng ẩm măng cùng ẩu ẩu phụ bên trong xôi những vịt ẩu ẩu chọn ăn thịt vịt gì hông nhát nhích một miếng ẩu ổng thủ gắp một miếng thịt vịt ẩu ưa vào ả trong miệng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ẩu hùng hàm răng cắn thịt vịt xoay qua ẩu ưa vào trong miệng của hắn, nhìn hắn ăn vui vẻ, dùng cách ẩu đút hẳn thêm vài lần. Nị, Cliu, lúc ta mang xôi những vịt cho nương, nghe là nói các nàng lên phố mua son phấn, gặp bảo hoa trưởng công chúa, có việc này hari ưa tôi ở giờ ấm xuân ở dương, mẫu ị thân đa ơ đê một o uống thuốc an thở na. Yà ơ nị thử nhất ở huỳnh là sợ hãi cơm, yà tức xong tèo ơ mặc kỵ dũng sắc chút thuốc an thần trước a tê hi ngủ uổng ồi. Dọa hỏng ư, lúc ấu cũng rất sợ hãi, nhưng nguy hiểm qua đi ẩu ta tị ua cơn mưa trời lại sáng. Khô nghĩ ý cẩn ta ý há tốt ý hông có việc gì ý uống thuốc làm chi thuốc ý ý ý rất ẩu ẳng có phải CT uống sao? Ý ý ý ấy là tốt rồi. Tấn Hữu Hàng cao máy ánh mắt có chút tối tăm. Hề nương từ chuyện tiễn chính, mai, năng cho ta thêm thời gian, ta nhất ập in sẽ không làm năng thất 77 vọng. Hắn là một thương nhân nho nhỏ, gì nguyễn tại không có lớn ở nguyễn mức 7 tùy tiện sự từ một người, bắt quả hẳn có phương pháp của hắn. Thương nhân quan trọng lợi nhuận, ọ à ơ nghĩa này ở gỗi với hắn. Có cũng ở dước, không có cũng lê hôi sao, nhưng ở ụng chạm ở huyền an nguy tánh mạng người nhà, hẳn nhất ập in sẽ phân công. Diệp Tuệ nhẹ nhàng ở áp ứng 17 tiếng, bỗng nhiên đôi mắt mô tơ, ngẩng đầu, mỉm cười. Nếu lê họ ở cử chuyện này giao ta làm ta sẽ. Tê hông làm quá ỉ hát người có thể thần quỷ tê hông tê ỉa giải quyết vẫn. 77-9, L. Ilio, Tấn Vũ Hàng liên tục ác ở gỗ thá. Họ hộ thực ý yên quyết, nàng là nữ, hài tử mới mười mấy tuổi đầu tâm y, ya thuẫn tịnh, vạn y trông thể ở quay hỉ dưa tơi mấy chuyện không tốt. Không có việc gì ngoan ngoãn ơ hr nhà học thần hoa may quần áo tạ ở vỡ dước. C, g có thể viết thơ phú gì ẩu, eatweu thực chất chính là Việt Nam nhà hát. Nền làm, ngoan ngoãn ị chờ tin tức là được, chẳng, tẽ ở hẳn trong mắt nữ ệ nhân ẩu hiểu là hình hoa, vĩnh viễn tị. Nam nhân thu dưỡng, ý chàng cho rằng ta sẽ làm năng bị thương ở huyễn tánh mạng. Diệp Tuệ ấm chỗ thịt vịt còn tại trên dĩa gắp bì, ta ô vào ta át cơm hẳn, CT ung tay, chống cầm con ngươi trong vắt, cái toại thủ ở vừa ản tê ất nhập này, hương tử chàng khinh thường làm. Ở hoặc thương tánh mạng người, hành, hung một chút cũng ở hiểu tại ý hông phải chiêu thức của người cao minh tàm. Ý, nương tư, năng chỉ mới 15 tuổi sao? Tấn Vũ Hàng cầm chén ẩu ăn ẩu ưa ẩu huyễn trong miệng, vừa ăn vừa nói. Tại sao ta cảm thấy tâm trí nàng so với ta không hề tém hơn? Ý ê ô thông minh mà, vì Diệp Tuệ biểu cảm nghiêm trang, ý của nàng là ta ngốc. Tấn Vũ bảy ý hàng ăn xong, tô uông chén ẩu ưa. Hai tay ôm thế từ qua để ngồi trên 777 ẩu ùi mình, thấy ẩu ôi môi nàng trơn. Hỏng, nhịn không được hôn lên. E ên người nàng hương vị trước sau như một luôn tê mát, dỗ nghễ bẩy như tê ý chất của nàng ngừa lìa lư tư thuẫn tịnh như nước như vậy hẳn ế như thế nào có thể đề một ế sự xê tê ơ tuân ả ỉ dên ngoài ở oác xưa đến nàng. Quy, lơ vương tử quá mấy ngày ta, muốn đi Bình Châu một chuyển, ba, r nàng tiểu ý mơ tiểu lý ở vực lê hông. Di quáp ở quốc, Diệp Tuệ cười, ị am, tần hồn không lâu, liều y ô tê hông 170 ở vực cùng nàng chia xa, hơn nữa ê hiển nể. Ấy còn có một sự hiện ỉ há, ẻ ấn nàng có mặt, nhiều năm trước, hẳn hết bạn một bằng hữu, thực tốt, hai người ước ở vịnh, tương ý cùng cưới một thẻ cùng phụ ị quý, hiện tại là lúc nên thực hiện tài hứa. Mà kỳ tiễn vào ẩm cái bản thu, ị tọn thật nhanh nhẹt, hưng chén, bỏ vũa rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Vũ Hùng thuận tay chốt của lại, trở lại trước mặt, phía Tuệ cởi toàn thân quần áo nàng, làm nàng nằm ngửa trên mặt bàn, ẩm hai chân thon dài ở oặt trên vai, vùi ở vô ý với cánh hoa của nàng nghiên cứu hồi lâu. Thành thân nửa tháng, hắn vẫn ở vô ý với thân thể nữ từ tò mò, nhiệt tình yêu thương, mỗi lần ở hiểu mê ti chìm ở ấm trong ẩu. Giày LM13, L thịt li LH, ý cách chương.